Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, chương 2141, Thâm Uyên thay đổi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Vũ Tà Ma Đế, trở thành tội ác ma khu lão tổ tông hậu duệ. Đây thật là một món làm người ta hâm mộ sự tình. Ma Đế đem tới, tiền đồ vô lượng a. Chúc mừng, chúc mừng, nhân ngư nữ đế vân vân một đám những cao thủ. Lúc này cũng xuất phát từ nội tâm, tới chúc mừng Ma Đế Vũ Tà. Từng cái trong ánh mắt, đều là không nhịn được ghen tị quang mang chớp thước không ngừng. Có thể thấy trở thành tội ác ma khu hậu duệ chuyện này, có bao nhiêu làm người ta hâm mộ. Vũ Tà Ma Đế, giờ phút này cũng là kiêu ngạo vui vẻ đối với người sở hữu ôm quyền khoát tay nói. Khách khí, chư vị quá khách khí. Hôm nay chúng ta trở thành cùng một cái chiến tuyến đồng bạn. Sau này ta Vũ Tà cũng sẽ không quên các ngươi. Một câu nói, Ma Đế tùy thời đến giúp đỡ. Lời nói này lúc này, Vũ Tà Ma Đế thân thể cũng đang phát sinh nhất chọc người thán phục biến hóa. Sau lưng của hắn, sinh ra hai cái cánh màu đen đến. Trên đầu của hắn, dài ra hồng sắc hai sừng. Tay hắn, cũng là biến thành móng nhọn bộ dáng. Vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể xé lẹt không lúc này. Phía sau hắn, cũng chậm rãi dài ra một cái đuôi đến. Giống như đuôi rồng. Vũ Tà Ma Đế cái này hình thái với tội ác ma khu thân hình có một chút nhi tương tự, mặc dù nói không thể nào có tội ác ma khu như vậy cường đại thần bí, nhưng thân thể bên trong ma đạo khí tức cũng đúng là chấn nhiếp nhân tâm, đã thật vượt qua phàm nhân cảnh giới, tiến vào tam trọng thiên tuyệt cao trình độ. Ma thần dấu ấn vật này cũng đã ở Vũ Tà Ma Đế đầu thành hình. Hắn cảm giác mình tựa hồ có vô cùng vô tận khả năng, tựa hồ có thể chiếm đoạt sát lục thiên hạ lúc này hết thảy. Sau đó hắn từng cái dậm chân đều có loại đại lục đều tại rung động cảm giác. Quả thật là vô cùng cường thế, lại vừa là đại gia hỏa nhi. Từng trận tiếng chúc mừng âm, những thứ này liền không cần nói nữa. Vũ Tà Ma Đế bái tạ tội ác ma khu không đoạn hậu. Ánh mắt của hắn bên trong lại chợt sinh ra một chút xíu nhi mê mang tình cảm tới. Vũ Tà, có phải hay không là Minh Vương ý chí với ngươi tiến hành linh thần câu thông à? Tội ác ma khu ngay đầu tiên bên trong mở miệng hỏi thăm đối phương. Vũ Tà Ma Đế gật đầu liên tục đạo, quả thật theo ta trao đổi, nhưng là Minh Vương đại nhân ý là mở ra thế giới Minh Ma đại môn, trước hết để cho dễ dàng nhất đi vào ba tầng thần thiên bên trong toàn bộ ma thần đi vào, sau đó phối hợp ta bắt lão nhân ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hừ, tương đương tội ác ma khu vạn phần bất mãn. Hắn móng vuốt nhỏ đeo ở sau lưng lộ ra thập phần phẫn nộ. Hắn là đang suy nghĩ không tới Minh Vương thật muốn làm như vậy, phiền người chết thật là. Mà Trường Không Vô Kỵ nhưng là đã biết rồi hết thảy các thứ này mấu chốt. Hắn thừa dịp tội ác ma khu không nói gì trước, chính mình chủ động đối với Vũ Tà Ma Đế nói, đừng lo lắng, cái kia Minh Vương căn bản là một cái hàng giả, chân chính Minh Vương với lão tổ tông là nhất thể, như thế nào sẽ bắt hắn lão nhân ra? Chúng ta hiện nay phải làm chính là đi phong tỏa Minh Ma giới lối đi, ngăn lại chuyện này tiếp tục, biết không? Về phần ý tưởng của lão tổ tông, thực ra cũng là chính xác. Hắn trạng thái không được, hiện nay mở ra đại môn chỉ sẽ để cho thập nhị thần vương đồng thời làm khó dễ. Này không phải là Minh Ma nhất giới tai nạn sao? Giả Minh Vương sao? Vũ Tà Ma Đế trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, trong lòng hắn có chút không quá tin tưởng cái này sự tình cách nói. Hắn có nghi ngờ thời điểm, tội ác ma khu vừa xoay người nhìn lại, mặt đầy bất mãn nói, coi như là thật thì như thế nào? Ngươi là phải làm ta hậu duệ, vẫn là phải làm minh vương căn bản không để tại mắt chung con kiến hôi. Tự lựa chọn một chút, xem một chút đi. Cáp, tội ác ma khu lão tổ tông, căn bản không có lừa dối ý tứ. Hắn nói ra lời nói, đều là bá đạo lại trực tiếp, không giống Trường Không Vô Kỵ tựa như. Rất nhiều địa phương đều thích đùa bỡn thủ đoạn mới cảm giác thú vị. Đây là thực lực không đủ tượng trưng một trong. Nghe lời này một cái, Vũ Tà Ma Đế Vân Vân Nhân, tất cả đều biểu hiện ra mặt đầy kinh ngạc. Tội ác ma khu muốn với Minh Vương khai chiến. Vậy bọn họ đám người này tính là gì? Há chẳng phải là chân chính là con kiến hôi. Hơn nữa, đến thời điểm đại lục cửa vừa mở ra, đó thật đúng là sinh tử hay không biết a. Một loại trước đó chưa từng có kinh hoàng cảm giác lan tràn đến người sở hữu trong lòng, căn bản không có biện pháp có thể kềm chế. Trường Không Vô Kỵ ngược lại không hoảng, nếu tội ác ma khu không tính che giấu lời nói, vậy hắn cũng liền không có chuyện gì để nói rồi. Hai tay ở sau lưng một vác, cười đối với thật sự có người nói, ta cảm thấy đây là tai nạn, cũng là các ngươi người sở hữu cơ hội. Thân ta kiêm minh độ đại thần căn nguyên, sớm dạ hội trở thành trí cao thần. Lucifer đại thần, căn bản sẽ không theo ta đối nghịch. Cái kia IQ có khuyết điểm hiểu không? Đây là lão tổ tông tự mình nói chuyện, trong thân thể hắn có ma. Lão tổ tông nếu là muốn bắt hắn lại, có lẽ chỉ là một ý niệm sự tình. Ngoài ra, lão tổ tông phụ thần ác niệm, suốt đời bất diệt, minh vương với hắn đối nghịch, đó cũng là tự chịu diệt vong. Đây là một trận, quan hệ đến cả thế giới chiến đấu, cũng là các ngươi, tuyệt đối không thể bỏ qua chiến đấu, bởi vì coi như là hắc ám. Chúng ta bên này còn có chấp trưởng hủy diệt Giang Vưu Khả không phải sao? Trường Không Vô Kỵ những lời này, thật đúng là hào khí vạn phần. Tại chỗ nhân sau khi nghe xong, cũng là cảm thấy hơi có chút động tâm. Những đại lão kia sẽ không coi bọn họ là chuyện. Có thể đi theo Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu đồng thời quật khởi lời nói. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Và lại hủy diệt trưởng khống giả Giang Vưu Khả, cũng đúng là cực kỳ nhân vật trọng yếu. Nghe nói đây là minh vương hủy diệt tội ác tam đại hắc ám lực lượng một trong. Động tâm trong lúc nhất thời bên trong, tất cả mọi người tại chỗ cũng rơi xuống quyết định sau cùng. Bọn họ từng cái khom người cho tội ác ma khu còn có Trường Không Vô Kỵ hành lễ nói, chúng ta hết thảy đều nguyện ý giúp tội ác ma khu lão tổ tông, trợ giúp Trường Không Vô Kỵ, hải tộc không bao giờ thay lòng, làm trái lời thề người, tội khác nên trảm. Đại gia Hỏa Nhi cũng bày tỏ trung thành. Tội ác ma khu nhìn sau này cũng là nhếch miệng lên rồi nụ cười đến, không nói cái khác, tối thiểu ở đại lục trên vấn đề đã không lớn. Hắn vươn tay ra, tỏ ý Đại gia Hỏa Nhi sau khi đứng dậy, tự mình tiến tới đến Trường Không Vô Kỵ bên người, rất là nghiêm túc nói, Vô Kỵ, ngươi phải nhanh một chút dung hợp căn nguyên mới được, chờ ngươi chất biến thời điểm, ta ngươi mới có đủ tiền vốn, trên dưới thông suốt chống cự đuổi giết, ta minh bạch, chúng ta lập tức sẽ hành động, đi thâm uyên ma tộc, bắt lại ma đạo căn nguyên lại nói. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc một chút gật đầu, đưa mắt đặt ở ma đế trên người, ý tứ đã rất rõ ràng, sẽ chờ ma đế dẫn đường. Ma đế gật đầu một cái, hết thảy phải nghe Trường Không Vô Kỵ. Có thể vào lúc này, ma đế một tay một chút, một cái kính tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhất thời tức giận nói, đáng ghét, lại có nhân lén lén dung hợp ma đạo căn nguyên, đang ở định mở ra minh ma giới lối đi, chúng ta phải nhanh một chút đi qua mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.